Thiếp thân đặc công, chương 1609, trở lại kinh thành, góc truyện audio.com, Ngân Hồ Tích Khách phân phó tất cả mọi người, đêm nay bên trong rời đi Nhật Bổn. Vô luận là đi quốc gia nào, sau đó lại chuyển máy bay phản hồi. Tất nhiên, nếu như tại Nhật Bổn còn có nhiệm vụ có thể tiếp tục lưu lại. Đi ra khách sạn Tokyo, Phương Dật Thiên đã mở miệng nói. Vì cái gì gấp gáp như vậy rời đi, chẳng lẽ lo lắng Sơn Khẩu tổ thế lực phản công, Ngân Hồ mở miệng hỏi. Cấp cho Ti Nhẫn 10 cái gan hắn cũng không dám làm như vậy. Chỉ là ta không thích quốc gia này, đợi ở chỗ này nhiều giờ phút ta cũng không thoải mái. Phương Dật Thiên mở miệng nhẹ nhàng nói. Dật Thiên, ta cũng vậy với ngươi trở về, bất quá ta còn có số ít cái này đặt ở khách sạn bán đảo. Cố Khuynh Thành mở miệng nói. Phương Dật Thiên cười, nói. Không có chuyện gì, ta với ngươi đi lấy. Cố Khuynh Thành thản nhiên cười, đã nhẹ gật đầu. Sơn Khẩu tổ phương diện ta đã là theo Ti Nhẫn đạt thành hiệp nghị, chẳng qua cũng muốn cho hắn một chút thời gian thuyết phục Sơn Khẩu tổ khác cao tầng nhân vật. 5 ngày sau đó, Ngân Hồ Tích Khách các ngươi phái ra trong liên minh 2 cái đại biểu đến cùng Sơn Khẩu tổ ký tên tương quan hiệp nghị, $1 tỷ số tiền kia Sơn Khẩu tổ là không dám không theo. Nếu không theo, nhưng mà Sơn Khẩu tổ cũng đừng muốn kiếm tiền. Phương Dật Thiên mở miệng tiếp tục nói. Hảo ta biết, thì ta để cho Lôi Mông xuất lĩnh lấy Thích Khách liên minh người lúc này rời đi thôi. U Linh Thích Khách nói, vừa bổ sung nói, bất quá ta khả năng cũng muốn trở về trong liên minh một chuyến. Ngân Hồ cũng là phụ họa nói, ta cũng vậy cần trở về sát thủ liên minh tổng bộ một chuyến, sẵn dịp bàn giao một sự tình. Thì ta nhóm đang ở Tokyo phi trường quốc tế tạm thời tách ra a. Phương Dật Thiên trầm ngâm nói, Chiến Lang, không ra 7 ngày ta cùng Ngân Hồ rồi đi thành phố Thiên Hải tìm ngươi. U Linh Thích Khách mở miệng nói. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, sau đó vốn là đi xe hơi đi trước Cố Khuynh Thành trước đây ở lại khách sạn bán đảo, đợi cho Cố Khuynh Thành đem nàng hành lý đã là cầm đến sau đó đã cùng Phương Dật Thiên bọn hắn đồng loạt hướng phía Tokyo phi trường quốc tế bay nhanh đi. Trước mắt đã là địa phương thời gian vào ban đêm 12 giờ qua, muộn như vậy đã sớm đã không còn trực tiếp bay đi thành phố Thiên Hải chuyến bay, chẳng qua bay đi Hoa Quốc Kinh Thành chuyến bay là có. Phương Dật Thiên cùng Cố Khuynh Thành trực tiếp mua sắm bay đi kinh thành chuyến bay, mà Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách là cùng Phương Dật Thiên tạm thời phân biệt ào ào mang theo các nàng liên minh chính là thủ hạ phản hồi tổng bộ chung. Cuối cùng, Phương Dật Thiên cùng Cố Khuynh Thành đáp lên bay đi kinh thành máy bay hành khách tại chỉ định trên chỗ ngồi xuống. Dật Thiên, rốt cục có thể trở về đi. Hơn nữa còn là ngươi cùng ta, đây là ta tuyệt đối thật không ngờ ta thật sự thật là cao hứng. Cố Khuynh Thành trên đầu mang theo một mũ lưỡi chai, đại khái che lại nàng ở Khuynh Quốc Khuynh Thành mặt ngọc, nếu không dựa vào người của nàng khí bị khác lữ khách nhận ra cũng không lớn hảo. Chẳng qua coi như là một số lữ khách thấy Cố Khuynh Thành bên mặt thân ảnh gì đó tuy nói cảm thấy có chút hoài nghi, nhưng mà cũng là khó có thể tin trên quốc tế một thuận buồm xuôi gió thật lớn minh tinh sẽ cùng một người nam nhân cùng nhau ngồi khoang phổ thông. Phương Dật Thiên hơi chút mỉm cười, nói. Khuynh Thành, lần này sau khi trở về ngươi cũng đừng tiếp chụp cái gì đùa giỡn tiếp cái gì quảng. Góc truyện audio.com, cáo hoạt động giống như cho mình phóng cái nghỉ dài hạn, thoải mái một chút. Cố Khuynh Thành thản nhiên cười, như trăm hoa đua nở như đích mỹ lệ không rảnh, làm cho lòng người say, nàng nhẹ nhàng mà tựa vào Phương Dật Thiên đích đối diện ôn nhu nói. Hảo ta nghe lời ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Phương Dật Thiên cười thân thủ vuốt vuốt Cố Khuynh Thành khuôn mặt gò má, nói. Thật là bất cứ điều gì nghe ta, tất nhiên sao, ngươi là nam nhân của ta a, không nghe ngươi nghe ai a. Cố Khuynh Thành vừa cười vừa nói, hảo, đây chính là ngươi nói, quay lại kinh thành sau có chào xem, Phương Dật Thiên cười hắc hắc ý vị thâm trường mà nói. Cố Khuynh Thành nhìn Phương Dật Thiên bên miệng nổi lên cái kia dây nụ cười không mang theo hảo ý, nàng phảng phất là nhớ ra cái gì đó như kiều diễm xinh đẹp mỹ mặt giấu không được hơi đỏ lên, đã tức giận rất giận. Phương Dật Thiên a cười, nói. Còn phải hơn 3 giờ mới đến kinh thành, người nếu mệt này là nghỉ ngơi một chút. Người ta là ngủ không được đây. Tâm tình đã có phấn khởi, lại nói ta cũng vậy không phải là mệt mỏi như vậy. Cố Khuynh Thành nói, Phương Dật Thiên cười thân thủ ôm nhẹ Cố Khuynh Thành mềm mại nổi bật vòng eo, cảm thụ được theo trong cơ thể nàng phát ra nhẹ nhàng u hương mùi, giờ khắc này trong lòng thật sự chính là phi thường an tường yên lặng nhưng cũng là cảm thấy hài lòng cực kỳ. Lúc này đây đơn giản hành động của hắn đủ nhanh chóng, vốn là để cho sát thủ liên minh sát thủ cùng với Thích Khách liên minh tinh nhuệ cường giả đã là tiến đến Tokyo, với thế sét đánh không kịp bưng tai khống chế được khách sạn Tokyo, đến tận đây đợi cho hắn cùng với Ngân Hồ U Linh Thích Khách bay đến Tokyo sau đó mới có thể thuận lợi đi tới Yến hội sảnh, đánh Sơn Điền Huy Hùng một trở tay không kịp. Nếu không nếu như kinh động đến Sơn Điền Huy Hùng, hắn kịp phản ứng sau đó với Cố Khuynh Thành mà đối với áp chế, nhưng mà thật là có chút khó giải quyết. Bất kể như thế nào, giờ phút này Cố Khuynh Thành có thể bình yên vô sự giúp vào bên cạnh của hắn, hắn đã là cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Giật Thiên, may mắn ngươi đã tới, bằng không ta thật sự rất sợ hãi. Cố Khuynh Thành trong miệng nhẹ nhàng nói. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Ta ở đây thành phố Thiên Hải nhận được Tiêu Di điện thoại, biết được ngươi ở Tokyo bên này xảy ra chuyện, cho nên gọi điện thoại cho ngươi. May mà trong lúc này cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian, nếu không thì không thể kịp thời vượt qua đi. Ta lúc ấy cũng tốt sợ hãi đây, bất quá ta biết rõ nam nhân của ta nhất định sẽ đã đến, cho nên ta vừa nghĩ tới ngươi là chấn định lại. Cố Khuynh Thành cười, còn nói thêm, lần này ta muốn với ngươi trở về thành phố Thiên Hải đồng ý hay không đồng ý? Đúng, ta nghe Tiêu Di nói ngươi tại thành phố Thiên Hải có thiệt nhiều nữ nhân, một đại trong biệt thự trừ ngươi ra sẽ là của ngươi nữ nhân, phải không? Cái này, hừ, ngươi tên này bại hoại, như vậy hoa tâm. Ngươi nhiều như vậy nữ nhân, đến lúc đó ta xưng hô như thế nào các nàng a? Chẳng lẽ để cho ta cùng Điện Ảnh, Lục Đình Ký, như nhau đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ gọi a? Cái này sao, ngày sau hãy nói, ngày sau hãy nói. Phương Giật Thiên một hồi xấu hổ, Cố Khuynh Thành là ăn cười, thân thể tựa vào Phương Giật Thiên đích đối diện, nhưng trong lòng thì bị cái loại nầy hạnh phúc ngọt ngào cảm giác thường bao dung. Kinh thành thời gian giảng, góc truyện audio.com, sáng 4 giờ giờ phút một cỗ theo Tokyo bay tới Bắc Kinh máy bay hành khách từ từ hạ xuống, thân máy bay ngừng ổn sau đó nguyên một đám lữ khách đã đi ra cabin. Cố Khuynh Thành tại trên phi cơ nói đến cuối cùng cũng đã là lâm vào trong giấc ngủ, là Phương Giật Thiên đem nàng đưa cho đánh thức đến, cuối cùng hai người bọn họ cũng với dòng người đi xuống phi cơ. Rốt cục đến kinh thành, Cố Khuynh Thành hô nhẹ trên mặt vui vẻ không ngừng. Đã là rạng sáng, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, ngươi nghỉ đi đâu cái khách sạn? Phương Giật Thiên nhìn bên cạnh mỹ nhân, hỏi, đi khách sạn Hilton A, ta trong đó thẻ khách quý. Cố Khuynh Thành vừa cười vừa nói, hảo. Phương Giật Thiên lên tiếng nói, cùng Cố Khuynh Thành đi ra sân bay sau đó đã đánh xe hướng phía kinh thành khách sạn Hilton bay nhanh đi. Phương Giật Thiên ôm Cố Khuynh Thành ngồi ở sau xe tòa, cảm thụ được Cố Khuynh Thành sao chịu được đồng ý hoàn mỹ thân thể mềm mại, Phương Giật Thiên giấu không được một hồi tim đập thình thịch, thầm nghĩ đêm nay chỉ sợ lại là một không ngủ quyến rũ đêm. Cách chương.